Chương 795, xử lý. Tuyết Ảnh phu nhân nhãn lực sắc bén, phát hiện Sa Mộc thần sắc. Thời khắc này Sa Mộc có chút không biết làm sao, mồ hôi đầm địa, nàng cũng không biết nguyên nhân gì. Tiểu Gia Hỏa bỗng nhiên ngẩng đầu, ngại thanh mại khí hỏi, "Tiên nữ tỷ tỷ, Thiến Thiến đáng yêu không nói hơi chớp nàng linh động mắt to." Tâm Nguyệt cùng Tâm Hoàng cả trái tim đều bị nàng manh hóa rồi, ngươi gọi Thiến Thiến a, đáng yêu nhất. Tâm Nguyệt thư a cơ bóp một cái nàng phấn nộn khuôn mặt. Tâm Hoàng không nói lời nào, cười nắm nàng một bên khác khuôn mặt. Tiểu Gia Hỏa tùy ý các nàng chơi thôi, nàng nhìn lấy vướt ve những cái kia con mèo nhỏ đâu Sa Mộc có chu tờ nhìn không được, làm tiểu thần chủ là cái gì cái kia có thể tùy tiện nắm ngay tại hắn tiến lên thỉnh an lúc Tây Thần Tôn đã tới, vừa nhận được tin tức, hắn thì lập tức chạy tới. Sa Mộc, tình huống như thế nào? Sa Mộc quay đầu, chắp tay, Tây quản sự, sự tình là như vậy, minh bạch tiền căn hậu quả về sau, Tây Thần Tôn như là Sa Mộc suy nghĩ như thế nổi trận lôi đình, Lưu Tiên cung các ngươi chờ lấy bị xử phạt đi, đến mức Huyền Vũ thành thành chủ, lão phu nhìn, cũng nên đổi người. Sa Mộc thở dài một hơi, đã sớm ý liệu đến, không có gì tâm tình chập chờn. Tiểu Gia Hỏa nghe thanh âm có chu tờ quân a, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là quen thuộc lão đầu chớp mắt về sau, chạy tới, lôi kéo Tây Thần Tôn áo choàng, lao ra ra. Lão gia gia Tâm Hoàng cùng Tâm Nguyệt đều không có phản ứng đâu, liền bị nàng hành động này hù dọa. Tuyết Ảnh phu nhân còn có chút thấp thỏm lo âu, sẽ không cần đắc tội thần tôn đi, Tây Thần Tôn mới đầu còn có chút sinh khí, vừa nghe đến tiểu gia hỏa thanh âm, nhất thời giật mình một cái, tiểu thần chủ tại sao lại ở chỗ này, khụ khụ, tiểu công chúa ở đây, lão phu quấy rầy. Tây Thần Tôn lúng túng nhìn lấy tiểu gia hỏa duỗi ra tay nhỏ, hắn có chút tờ thịt đau. Lại được tốn kém tiểu công chúa mọi người mộng thần giới thái thượng đế quân chi nữ cũng là trước mắt cái này đáng yêu tiểu nha đầu có thể hay không lại kéo một chút chúng người vẫn tin tưởng, bởi vì Tây Thần Tôn biểu lộ đã bán rẻ hắn. Tuyết Ảnh phu nhân hồi tưởng vừa mới sang một cử động, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đạt được một cái phúc túi tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, tâm lý đắc ý, bên trong hai khối cực phẩm linh thạch, lại có thể mua đồ rồi. Tuyết Ảnh phu nhân đi đầu, cho tiểu gia hỏa thỉnh an, cái sau căn bản thì không để ý, ánh mắt xám xịt chuyển. Lại muốn mua gì ăn đây này? Biết được thân phận của nàng về sau, Tâm Nguyệt hai tỷ muội không dám đùa nàng. Tây Thần Tôn đông nhìn tây nhìn cũng không nhìn đến Lăng Vân, có chu tờ buồn bực tiểu công chúa hỏi đâu một người ở chỗ này. Tiểu thân chủ, lão phu xử lý như vậy đúng hay không còn mời cho cái chỉ rõ. Tây Thần Tôn cũng không biết rõ tiểu gia hỏa cùng Lưu Tiên cung quan hệ, nhìn các nàng vừa rồi phản ứng, hẳn là vừa biết thân phận. Thế nhưng là hiện tại tiểu thần chủ lại cùng với các nàng chơi. Tiểu gia hỏa mệt mỏi chính ghé vào Tuyết Ảnh phu nhân trong ngực đâu, ngắp đều đánh mấy cái. Khá lắm cũng không sợ sinh, cũng không biết Tuyết Ảnh phu nhân, cứ như vậy chạy trong ngực nàng đi. Tuyết Ảnh phu nhân xấu hổ tiểu gia hỏa xoa xoa mệt mỏi ánh mắt, mở miệng nói, không được nha, nói xong lại đánh ngáp một cái. Nàng nghe lầm, còn tưởng rằng không cho nàng ngủ đâu, Tây Thần Tôn sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả nói, vậy liền để ngươi xử lý tốt. Tiểu gia hỏa gật đầu, thì ghé vào Tuyết Ảnh phu nhân trong ngực, ngoan ngoãn ngủ rồi. Tuyết Ảnh phu nhân cùng Tây Thần Tôn liếc nhau, nàng đều không biết làm sao đi lên. Nam Dương Đao Tổ đến rồi, hắn nhận biết Tây Thần Tôn, nói ra, Tây Thần Tôn đại nhân, lão phu Thiên Bình Tinh vực Nam Dương Đao Tổ. Tây Thần Tôn gật đầu, biểu thị biết. Ngươi là mới được thỉnh mời đến thần giới a? Tây Thần Tôn có chu tờ trí nhớ, những cái kia thư mời đều là hắn viết, đối Nam Dương Đao Tổ có chút ấn tượng. Hồi Thần Tôn đại nhân, đúng thế. Nam Dương Đao Tổ trả lời đồng thời mồ hôi chảy đầy mặt, nhìn đến tiểu gia hỏa. Xem ra tiểu gia hỏa cùng bối bối cho hắn không ít bóng mờ a. Tây Thần Tôn trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, tiểu công chúa làm sao ngủ thiếp đi, hắn là các loại đâu, vẫn là chờ đâu, vẫn là chờ đâu, ngươi không có chuyện thì chờ một chút lao phu đi, Tây Thần Tôn đối với Nam Dương Đào Tổ nói ra. Những thứ này mới tới đều sẽ thống nhất an bài đăng ký, giờ phút này hắn cùng Nam Dương Đào Tổ đụng phải, chờ sau đó cùng đi chính là đăng ký địa phương cũng có chút khó tìm, tùy tiện nói cho hắn giảng quy củ, Nam Dương Đào Tổ thực lực không tệ, an bài thật kỹ, về sau nói không chừng còn có thể vì thần giới hiệu lực. Nam Dương Đao Tổ đồng ý, hắn đang lo tìm không thấy địa phương đâu, hơn nữa còn suy nghĩ nhiều giải thần giới. Tỷ như nữ nhân kia trong ngực tiểu hoa nhi lai lịch ra sao? Đây đều là hắn muốn biết. Không phải vậy cái gì thời điểm đắc tội, chết đều không một cái chết như thế nào. Tuyết Ảnh phu nhân rằng giặc mở miệng, thận trọng, sợ đánh thức tiểu gia hỏa. Tây Thần Tôn, tiểu công chúa ngủ ở chỗ này lấy, ngươi thông chi một chút thị nữ của nàng. Đến đây chờ nàng tỉnh lại. Tây Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, tiểu công chúa đều không có thị nữ. Khu khu, không có gì đáng ngại, lão phu lưu tại nơi này chờ đi. Nam Dương Đao Tổ như bị điện giật, tiểu công chúa mẹ nó, nàng cũng là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục thái thượng đế quân chi nữ, chẳng lẽ vừa mới buông tha hắn vị nam tử kia cũng là thái thượng đế quân? Nghị nghị hắn lại lắc đầu, Thái thượng đế quân quanh năm băng phách mặt nạ, toàn thân áo đen, rất rõ ràng không phải phóng mồi lư a người kia. Tuyết ảnh phu nhân tùy ý tiểu gia hỏa ngủ đi, nàng phải xử lý sự tình để Tâm Nguyệt đi làm. Bối bối đùa với linh hầu rằng giặc đi tới, mại thanh mại khí nói thầm, a nha muội muội ngủ rồi tây thần tôn tâm lý vui vẻ đại công chúa tới liền tốt, nói không chừng trưởng công chúa, hoặc là đế hậu sẽ ở tuyết ảnh phu nhân theo tây thần tôn thần thái thì đã nhìn ra, hoa nhi này hẳn là đại công chúa rồi. Không nghĩ tới nàng muốn nhận làm đồ đệ tiểu hoa nhi, địa vị quả nhiên đại nam dương đào tổ một bên run lẩy bẩy, tâm lý thầm nghĩ, nhìn không thấy lao phu, nhìn không thấy lao phu lập tức nhìn qua bối bối sau lưng, ngoại trừ tiểu ấy lìn cùng cơ vô tuyết bên ngoài, còn thật không ai. Bối bối cũng nhìn đến tuyết ảnh phu nhân, hỏi, a di, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nói xong rất khả ái nháy mắt mấy cái. Tuyết ảnh phu nhân xấu hổ trả lời, tựa như đâu, duyên phận không cạn. Tiểu ấy lìn đối với Tây Thần Tôn nói ra, không cần nhìn, ca ca trở về rồi. Lăng Vân không có đi, chỉ bất quá ẩn thân những lời này, cũng là Lăng Vân giao phó tiểu ấy lìn nói. Bối bối cười ha ha một tiếng, nhìn đến Nam Dương Đao Tổ, lão đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam Dương Đao Tổ run lẩy bẩy, không dám nói lời nào, hắn là thật sợ bối bối a, có thể hay không lại cho hắn một bàn tay, hắn cũng không muốn tìm thai vạn. Bối bối ánh mắt nháy a nháy, đang nghĩ ngợi cái nào đó chủ ý đây Lăng Vân trực tiếp phủi phủi trán của nàng, nói ra, bối bối, khác nghịch ngợm, hắn đã rất thảm dô y bối bối xấu hổ, tại sao lại bị phát hiện đâu, nhất thời lại cười ngây ngô. Mọi người cũng không biết nàng cười cái gì, cảm giác căm trầm, đặc biệt Nam Dương Đao Tổ, cả người cũng không tốt. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, lập tức tỉnh xấu hổ nàng làm sao lại ngủ thiếp đi.